Cuộc sống 12 chòm sao. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kết chạy đuổi theo Bạch Dương. Quả là giỏi thể thao nên cô chạy cũng nhanh. Cuối cùng thì Ma Kết cũng bắt được cô ở chính ngọn thác. Ma Kết thở hổn hển. Ánh mắt của cậu lúc đó là sao hả? Tớ nóng quá. Bạch Dương bối rối đánh lạc hướng chủ đề. Dù mệt đến mấy thì Ma Kết vẫn tỏ vẻ giận dữ. Chạy lại đứng trước mặt cô nghiêm túc. Tình cảm của cậu đối với tớ rốt cuộc là gì? Chả là gì. Bạch Dương lẩn tránh ánh mắt của Ma Kết. Ma Kết khó xử bèn véo má cô. Ôm lấy mặt cô và anh bảo. Này, nếu lúc này cậu mà không giữ, tớ sẽ đến với sư tử. Mặt Bạch Dương đơ cả ra. Cậu hẹn hò với sư tử rồi mà. Sao lại còn nói như thế với tớ? Tớ ghét cậu lắm. Ma Kết ôm chầm lấy cô. Cậu có yêu tớ không? Buông tớ ra. Cậu yêu sư tử cơ mà. Sao không đến với cô ấy mà còn hỏi tớ câu đấy? Giọng Bạch Dương ngày càng mất tự chủ. Cô cau mày lại và đạp vào bụng anh một cái thật đau. Anh buông cô ngay để ôm lấy cái bụng yêu dấu của mình. 3 giây đau đớn. Anh thở phào đứng dậy và tiếp tục. Ép cung. Cái bộ mặt ngây thơ kia. Chả lẽ cậu không có tình cảm nào với tớ? Bạch Dương trả lời ngập ngừng. Tớ, không có tình cảm gì cả. Tớ không biết. Đừng hỏi nữa. Ma Kết cười thầm rồi cốc đầu cô. Đồ ngốc, tớ là người cậu yêu phải không? Bạch Dương đỏ mặt quay đi. Ma Kết, lợi dụng, cơ hội ôm lấy mặt cô và kéo hai má ra vào khiến Bạch Dương nhăn mặt mếu máo. Cô ẩn Ma Kết ra. So mặt, đau lắm đó nha. Vậy thì cậu nói rằng cậu yêu tớ đi. Ma Kết lém lỉnh véo mũi Bạch Dương. Quả là khi ở gần Bạch Dương anh mới có thể làm những trò khác người để chọc cô. Bạch Dương phụng phịu như trẻ con. Ghét còn chưa hết nói gì yêu cậu chứ. Cậu có biết không đồ ngốc. Con gái nói ghét là yêu đó. Cậu thật lòng với chính cậu chút đi nào. Ma Kết nhìn Bạch Dương với dáng vẻ nghiêm túc. Cô chỉ thở dài nhìn Ma Kết rồi hét lớn. Đến nước này thì tớ cũng sẽ phải nói ra thôi nhỉ. Tớ thật sự thì cũng rất yêu cậu. Yêu cậu đến phát điên và tớ yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trái tim Ma Kết lúc này đập đến thịch một cái. Anh đứng sát vào Bạch Dương hơn. Ôm chầm lấy cô. Sao cậu không nói ngay từ đầu hả? Tớ cũng vậy. Cũng yêu cậu ngay từ khi cậu ngã xuống người tớ tại bức tường năm đó. Tớ sợ mất cậu. Nên tớ không dám nói. Cậu chả biểu lộ gì thì tớ làm sao dám làm liều. Và đến tận bây giờ tớ mới biết chính xác được tớ thích cậu từ lúc nào. Ma Kết nghe những lời đó mà vui khôn xiết. Anh thì thầm vào tai cô. Hứa với tớ, cậu là của tớ và tớ là của cậu. Bạch Dương mỉm cười, ôm chặt lấy Ma Kết. Cô gật đầu nhẹ, tớ đồng ý nhưng cậu phải hẹn hò theo đúng lời sư tử nói với cô ấy đã. Lúc đó tớ với cậu mới chính thức yêu nhau. Ma Kết đột nhiên nói rất nhiều. Ừ, tớ đã hứa với cô ấy như thế rồi mà. Cảm ơn cậu. Tớ cứ lo sợ rằng cậu không thích tớ nhưng cuối cùng cậu cũng đã đáp trả tình cảm của tớ. Bạch Dương siết chặt cổ Ma Kết. Vì Ma Kết cao hơn Bạch Dương khá nhiều nên cô phải kiễng chân lên. Yêu cậu, thương cậu. Cái ôm này nó ấm áp giữa buổi chiều hoàng hôn đỏ rực. Cách chương.